Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 66, góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng thì ngày thi năng khiếu cũng đã tới. Sau một khoảng thời gian tập hát sống tập hát chết thì Nhi cũng có tiết mục tham gia. Chất giọng của cô bé hay nhưng về lý thuyết thanh âm lại sai linh tinh bang hết nên nhiều lúc Phương muốn điên cái đầu. Sân khấu tối om làm kích thích sự tò mò của khán giả ngồi dưới. Chợt, từ đâu vang lên tiếng sáo trúc réo rất cao vút mê hoặc lòng ưng. Ánh đèn chiếu vào góc bên phải cánh gà, xuất hiện trước mắt khán giả và ban giám khảo là một cô gái. Cô, phải nói là một tiên nữ, mái tóc hạt rẻ xoăn lọn đờ si thả xõa ra dài ngang lưng. Đôi mắt cà phê trong veo mê hoặc lòng ưng thả ánh mắt theo tiếng sáo trúc. Trên ưng nhi là một bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Càng về phần dưới chân áo, màu hồng phấn càng rõ. Họa tiết là những hạt cườm đờ si đính thành bông hoa sen hồng đang nở rộ. Một nét đẹp của con gái Việt Nam. Cùng lúc này, tiếng hát trong tựa sương sớm, cao vút như cánh chim hải âu và nhẹ tựa lông hồng của Nhi cất lên. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi, cha vác quốc ra đồng, ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi. Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lũy tre làng. Chưa chưa dưới mái đỉnh rêu phong, là bóng mắt ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ. Trở về với tuổi thơ tôi, quê tôi sớm tinh mơ. Tiếng gà gọi, cha vác quốc ra đồng, ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi. Quê tôi với con ưng chân phương, ai xa níu chân về. Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru. Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lũy tre làng, chấm, chưa chưa dưới mái đỉnh rêu phong, là bóng mắt ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ. Trở về với tuổi thơ tôi, quê tôi, tiếng hát ấy hòa vào cô khí, thoảng đi làm ưng nghe nuối tiếc. Cô kém cạnh, Kiều Linh Ly, hot girl của Green Star lại thiết kế một bộ siêu tập thời trang áo dài Việt Nam. Phương, cô công chúa kiều diễm của Green Star lại biểu diễn tiết mục múa ba. Lê Hồ Thiên Nga, còn Thoại Anh, chị hai của Green Star lại độc tấu một bản vi, ô, lông, trong khi các cô nàng biểu diễn tài năng thì ba chàng trai của chúng ta sẽ phải trả lời 150 câu hỏi cực kỳ khó liên khu từ tiểu học đến đại học, cách chương.